Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn là, Nhi nhíu mày nhìn cô gái tóc vàng. Cô gái này xinh như búp bê vậy. Trông quen quen, hình như Nhi chưa gặp bao giờ. Kịch vui nhỉ, cho tôi tham gia The Si chứ thưa công chúa tiền nhiệm của Green Star Kiều Linh Ly. Phong khoanh tay điềm đạm bước tới. Nhi sóc cô nói nên lời. Cái thằng này, đã nói là ở xa mà cứ xía mũi vào là sao? Cô nghe lời bề trên gì cả. À mà tên này mới nói gì nhỉ? Kiều Linh Ly, a ha, nhớ rồi, mi đến đây là gì? Nhi lườm Phong một cách kín đáo. Cô bé rít qua kẽ răng rồi bồi thêm cho Phong một cái nhéo rõ đau. Quảng cáo, cái bà già này, rồi, tôi đi là The Si chứ gì? Phong xoa xoa vào chỗ vừa bị véo lầm bầm và quay lưng bước đi. The Si rồi, vậy chẳng hay Kiều Linh Ly và anh bạn đây muốn nói gì với tôi chăng? Nhi khoanh tay cười có chút mỉa mai khi nhìn vào Bảo Nam. Nhi à cậu, quên tớ thật sao? Bảo Nam run run, giọng xúc động nhìn Nhi với ánh mắt van nài. Bạch Nguyệt Nhi, Kiều Linh Ly tôi đây muốn trao đổi. Tôi và cô sẽ hoán đổi cho nhau. Cô sẽ có Bảo Nam còn tôi sẽ sống cuộc sống của cô. Linh Ly khoanh tay cao giọng, nực cười, hà cớ gì tôi phải đổi. Thứ nhất, đại tiểu thư họ Bạch đây cô bao giờ dùng hàng đã bị ân khác vứt đi. Thứ hai, tôi yêu cuộc sống của tôi, xung quanh còn có rất nhiều ân yêu tôi. Cần gì cứ phải Bảo Nam. Nhi cười khinh khỉnh định quay đi, bất chợt có một bàn tay níu cô bé lại và ôm ghì Nhi vào lòng. Dồn hết sức mình, Nhi thô bạo đẩy ân đó ra và thẳng tay tát vào mặt Bảo Nam. Đừng có động bàn tay dơ bẩn đó vào ân tôi ghê tởm cậu, Kiều Linh Ly tiến lên cao tay toan tát vào mặt Nhi thì bị cô bé giơ tay chặn lại. 2 nanogram nghe cho rõ đây, Bạch Nguyệt Nhi này khác xa Bạch Nguyệt Nhi quá khứ mấy ân từng quen rồi. Tôi cô còn là con bé chỉ biết chịu đòn đâu. Nhi quay mặt đi, để lại một nụ cười khinh bỉ. Nhưng cũng là một nụ cười. Tuyên chiến, quảng cáo, cách chương.